Vô địch kiếm vực, chương 1283, 1283, yêu tộc tiên chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, nàng kia ánh mắt lập tức băng lạnh xuống. Nữ tử vươn ngọc thủ hướng phía trước tìm tòi, sau đó một chảo, xa xa không gian lập tức bị xé nứt ra. Trong đó một cái bàn tay khổng lồ muốn chui đi ra. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia bị xé nứt ra không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Sau đó tại nàng kia kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Làm sao có thể? Nữ tử trong mắt có một tia nghi hoặc. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là tay nàng cũng không nhàn rỗi. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Một chân màu sắc rực rỡ dây lưng lụa điện xạ mà ra. Cùng Dương Diệp đạo kiếm khí kêu oanh lại với nhau. Oanh! Một đạo tiếng nổ lớn tại phía chân trời vang vọng mà lên. Kiếm khí tiêu tán, còn nữ kia dây lưng lụa cũng bị chấn bay ngược mà quay về. Tại nữ tử tiếp được dây lưng lụa một khắc này, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đem nữ tử hướng về sau đẩy lui rồi tầm 10 bước. Cái này, đây là hư vô cảnh kiếm ý phía trên kiếm ý, nữ tử ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người. Trong mắt có một tia khiếp sợ. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ hư vô cảnh kiếm ý phía trên kiếm ý, Dương Diệp nhưng lại không cùng đối phương nói nhảm. Muốn lần nữa xuất thủ, mà lúc này, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang nhưng lại ngăn trở hắn. Nàng là Nhiếp gia người, tự là trấn thủ Kình Thiên Sơn mạch chính là cái kia Nhiếp gia. Thiên Lan không trầm giọng nói, chúng ta không nên tại gây thù hằn. Thủy Lâm Lang cũng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua bị nữ tử bên cạnh cái kia nguyên lão. Trong mắt sát ý như trước không giảm. Trong tay hắn kiếm càng là đang không ngừng kịch liệt rung rung. Tự thiếu chút nữa. Nếu như không phải nữ nhân này đột nhiên xuất hiện. Cái này nguyên lão đã chết tại dưới kiếm của hắn rồi. Mà bây giờ, muốn tại giết cái này nguyên lão. Khó, phi thường khó. Bởi vì trải qua lúc này đây về sau. Đối phương chắc chắn sẽ không tại cùng bọn họ chiến đấu. Mà một gã hư giả cảnh cường giả, đặc biệt là như nguyên lão cường giả loại này, bọn hắn một lòng muốn chạy trốn lời mà nói. Đừng nói ba tên hư giả, tự là năm tên hư giả đều cầm hắn không có biện pháp. Trừ phi là mai phục, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng là hiện tại, cái này nguyên lão nhất định sẽ vô cùng đề phòng. Muốn tại có chi lúc trước cái loại này cơ hội, căn bản không có khả năng rồi. Hiện tại, phải cẩn thận không phải cái này nguyên lão, mà là bọn hắn. Nhìn xem Dương Diệp bộ dạng, Thiên Lan không nheo mắt, vội vàng nhìn về phía một bên xuất hiện chồn tía. Sau đó huyền khí truyền âm, người nhanh khuyên nhủ hắn. Nếu như chúng ta xuất thủ, nhất định đắc tội cái này Nhiếp gia. Nhiếp gia thực lực thế nhưng mà so nguyên gia còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, bọn hắn cực kỳ thần bí. Chúng ta đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Một khi bọn họ cùng nguyên gia đợi thế gia liên thủ. Chúng ta thiên sát các cùng kiếm minh. Đều muốn xong đời. Nàng rất rõ ràng. Cái này Dương Diệp nếu khởi xướng điên ra. Căn bản cái gì cũng không biết quản đấy. Mà nàng vô cùng rõ ràng. Nàng nói cái gì, cái này Dương Diệp cũng sẽ không nghe đấy. Duy nhất có thể làm cho Dương Diệp thanh tỉnh đấy. Trong chàng cũng chỉ có cái này Tử Nhi rồi. Nghe được Thiên Lan không lời mà nói. Tử Nhi nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nói, hắn làm cái gì, ta đều cùng hắn cùng một chỗ làm. Thiên Lan không, vượt quá Thiên Lan không dự kiến chính là. Dương Diệp cũng không có xúc động. Lúc này Dương Diệp biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trong mắt đã không có sát ý, kiếm trong tay cũng bình tĩnh lại, nhưng là chẳng biết tại sao, Thiên Lan không nhưng lại càng thêm bất an rồi. Phía chân trời, nữ tử nhìn một Dương Diệp, nói, ta tới đây đấy, thực sự không phải là vì cùng các ngươi là địch, còn có, không quản các ngươi song phương tầm đó có cái gì ân oán. Nhưng là, từ nay về sau khoảnh khắc. Các người đều được tạm thời buông. Buông, một bên, cái kia nguyên lão âm thanh hung dữ nói. Các hạ, người này giết ta Nguyên gia 3 tên hư giả, tàn sát ta Nguyên gia trên 100 đế giả. Ngươi bây giờ lại làm cho ta buông. Ngươi là nói cười sao? Nữ tử tay phải vung lên. Đột nhiên, phía chân trời xuất hiện một khối màn sáng. Màn sáng một hồi lập lòe. Rất nhanh, một bức tranh mặt xuất hiện ở màn sáng bên trong. Đây là một mảnh cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu bên trái là một tòa núi. Theo màn sáng bên trong đó có thể thấy được. Ngọn núi này rất cao rất rộng rãi. Núi cao vút trong mây. Nhìn không tới đỉnh núi. Phảng phất hứng lấy thiên địa. Tại sườn núi đã ngoài. Mây mù lượn lờ. Tràng cảnh cũng thật cũng huyễn. Tựa như tiên cảnh. Mà ở cánh đồng hoang vu bên phải thì là mênh mông sa mạc. Vô tận sa mạc. Thỉnh thoảng có sa thành bạo ở đằng kia xa xa trong sa mạc mang tất cả mà lên. Chấn động thiên địa. Tại cánh đồng hoang vu trung ương. Có một tảng đá lớn. Tại trên đá lớn, có 4 chữ, chữ viết rõ ràng có thể thấy được. Chung sống hòa bình, chung sống hòa bình. Cái này là năm đó nhân tộc tiền bối cùng yêu tộc tiền bối cộng đồng ghi đấy. Phía chân trời, nữ tử nói, theo nữ tử thanh âm rơi xuống. Màn sáng đột nhiên kịch liệt run lên. Chỉ thấy ở đằng kia cánh đồng hoang vu bên phải phía chân trời. Đột nhiên xuất hiện một đóa kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm mang theo một đầu dài lớn lên hỏa diễm cái đuôi xẹt qua phía chân trời. Cuối cùng tựa như một khỏa vẫn lạc giống như sao băng trực tiếp đã rơi vào trong cánh đồng hoang vu ương cái kia khối trên đá lớn. Oanh, cự thạch ầm ầm vỡ vụn. Hình ảnh kết thúc, trong tràng tất cả mọi người nhìn về phía rồi nữ tử. Đây là yêu tộc đối với chúng ta nhân tộc tiên chiến. Nữ tử trầm giọng nói, yêu tộc đối với nhân tộc tiên chiến. Trong tràng ngoại trừ Dương Diệp cùng Tử Nhi bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đây cũng không phải là thế gia tranh đấu, đây là chủng tộc tranh đấu. Bại một phương, không phải vì nô, chính là muốn bị tàn sát loại đấy. Vì sao yêu tộc lại đột nhiên đối với chúng ta nhân tộc tiên chiến? Nữ tử bên cạnh, cái kia Nguyên lão nhíu mày hỏi. Nữ tử có chút trầm ngâm, sau đó nói, cụ thể nguyên nhân không biết, nhưng là, theo ta Nhiếp gia tình báo biết được, yêu tộc bên trong có yêu thống nhất rồi toàn bộ yêu tộc. Nói đến đây, nữ tử thần sắc ngưng trọng lên. Nguyên bản, yêu tộc trong cái kia chút ít yêu thú gia tộc là làm theo ý mình. Loại tình huống này, yêu tộc tự nhiên sẽ lẫn nhau tranh đấu. Như vậy yêu tộc, đối với ta nhân tộc tự nhiên không có uy hiếp, nhưng là hiện tại. Có yêu thú thống nhất rồi yêu tộc. Toàn bộ yêu tộc bị vặn trở thành một cỗ dây thừng. Chúng ta tộc nguy vậy. Nhiếp gia ngăn không được sao? Lúc này, Nguyên lão bỗng nhiên nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Nguyên lão. Nói, năm đó chúng ta tộc tiền bối là bực nào cường đại. Nhưng là y nguyên không cách nào diệt được yêu tộc. Chớ xem thường yêu tộc. Bọn hắn xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt là đoàn kết nhất trí yêu tộc. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía dưới Dương Diệp. Nói, nhân tộc đã đến nguy nan trước mắt. Các ngươi nếu là ở lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Nhân tộc đem diệt. Lúc này, Dương Diệp cười cười. Nói, ta là một cái yêu thích cùng bình người. Cho nên, chỉ cần người khác đối với ta xuất thủ. Ta tự cũng không đối với người khác xuất thủ. Hiện tại. Bất kể là hắn hay là Kiếm Minh, cũng hoặc là Thiên Sát Các, cần có nhất chính là thời gian. Cho nên, nếu như có thể tạm thời dừng tay, vậy đối với hắn bên này là phi thường có lợi đấy. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, nữ tử nhìn một Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Nguyên lão. Nguyên lão hai mắt nhắm lại, sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên tinh tường. Nếu như hiện tại dừng tay, đối với Dương Diệp là có lợi nhất đấy. Một khi cho thời gian lại để cho Dương Diệp lớn lên. Khi đó hậu quả kia hắn không cảm tưởng. Trầm ngâm mấy tức, Nguyên lão trầm giọng nói. Muốn chúng ta hai tông ngũ thành đi Kình Thiên Sơn mạch hỗ trợ đối kháng yêu tộc. Có thể, nhưng là, người này phải chết, người uy hiếp ta. Nữ tử hai mắt nhắm lại, thần sắc có chút lạnh. Nguyên lão nheo mắt, nói. Người này, nữ tử khoát tay áo. đã cắt đứt Nguyên lão lời mà nói. Nói, ngươi chỉ có thể đại biểu ngươi Nguyên gia. Ngươi đại biểu không được còn lại tam tông bốn thành. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Ta Nhiếp gia hiện tại sẽ không cho phép nhân tộc nội đấu. Ai dám nội đấu, ta Nhiếp gia cái thứ nhất trước hết giết hắn. Đừng nói dùng ngươi Nguyên gia thực lực bây giờ. Tự là ngươi đỉnh phong thời kỳ Nguyên gia. Ta Nhiếp gia cũng chiếu giết không tha. Nguyên lão sắc mặt âm trầm lên. Kình Thiên Sơn mạch Nhiếp gia đối với tam tông ngũ thành người đến nói. Chính là một cái mê. Nhiếp gia mạnh bao nhiêu? Không có ai biết. Nhưng là không hề nghi ngờ. Chắc chắn sẽ không so Nguyên gia yếu. Cái này Nguyên gia. Chỉ thế nhưng mà đỉnh phong thời kỳ Nguyên gia. Mà bây giờ, Nguyên gia tự hắn một gã hư giả. Nếu như Nguyên gia có thể liên hợp còn lại hai tông bốn thành. Có lẽ còn có thể cùng Nhiếp gia đối kháng. Nhưng là hiện tại, còn lại hai tông bốn thành còn có thể nghe hắn đấy sao? Tự tính toán nghe. Nhưng là, cái này Nhiếp gia nếu như cùng Thiên Sát các còn có Dương Diệp liên thủ. Rất nhanh, Nguyên lão chính là đã minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Tại nữ tử nhìn soi mói. Nguyên lão nói, nhân tộc làm trọng, nghe vậy, nữ tử khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lướt qua trong tràng mọi người. Nói, chư vị, ta biết rõ, các ngươi ở giữa ân oán cá nhân không phải dăm ba câu có thể hóa giải. Nhưng là, ta hy vọng chư vị minh bạch, nếu như Kình Thiên Sơn mạch bị yêu tộc công phá, không có đạo này tự nhiên bình chướng ngăn cản yêu tộc. Yêu tộc một đường xuôi nam. Khi đó, nhân tộc đem tại nơi này Minh Ngục Đại Lục triệt để biến mất. Không đoàn kết nhân tộc tại đoàn kết yêu tộc trước mặt. Không có bất kỳ phần thắng. Nói phi thường đúng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Chỉ là, người cũng tinh tường. Người bên cạnh người này. Nhưng hắn là rất muốn ta chết đấy. Vạn nhất bọn hắn ngầm đấy. Này làm sao xử lý? Nữ tử nói. Người yên tâm, hiện tại khởi, mặc kệ người phương nào dám can đảm trước khơi mào tranh đấu. Tự là ta Nhiếp gia địch nhân, cũng chính là tất cả mọi người tộc địch nhân. Dương Diệp cười cười, nói, yên tâm, chỉ cần bọn hắn những này thế gia cùng tông môn không đúng ta cùng Thiên Sát các xuất thủ. Ta sẽ không đối với bọn họ xuất thủ đấy. Dù sao, ta là một cái yêu thích cùng bình người. Nữ tử nhìn một Dương Diệp, nhạt âm thanh nói, ngươi không giống như là một cái yêu thích cùng bình người. Dương Diệp, nữ tử không có ở quản Dương Diệp, nàng nhìn lướt qua trong tràng, nói, người của ta đã tiến về trước còn lại tam tông ngũ thành. Có lẽ, lúc này bọn hắn cường giả cũng đã tại chạy tới nơi này trên đường. Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi vào Dương Diệp trên người. Nói. Hiện tại Thiên Sát các quy ngươi quản. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, xem như, nữ tử khẽ gật đầu. Nói, hiện tại, ngươi truyền lệnh, cho ngươi Thiên Sát trong các phàm là đạt tới đế giả cường giả toàn bộ chạy đến. Chỉ cần là đế giả đều phải được đến. Không đi được hay không được. Dương Diệp nói, nữ tử hai mắt nhắm lại. Nói, ta biết rõ, người đều là ích kỷ đấy. Nhưng là, nếu như Kình Thiên Sơn mạch thất thủ, yêu tộc đại quân tiến vào thế giới loài người, ngươi cùng ngươi Thiên Sát các có thể may mắn thoát khỏi sao? Yêu tộc hiện tại hướng nhân tộc tiên chiến. Một khi nhân tộc bị thua, nhân tộc kết cục tựu là bị diệt tộc. Không ai có thể ngoại lệ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, chỉ cần đế giả, đừng nửa đế. Nữ tử nhẹ gật đầu. Nói. Nửa đế thực lực không đủ, đi chỉ là làm hy sinh vô vị. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, thật tốt quá, ta không cần đi. Có ý tứ gì? Nữ tử lông mày kẻ đen cau lại, thần sắc có chút bất thiện. Dương Diệp giang tay ra, nói, ta mới nửa đế a hát. Nữ tử, cách chương.